Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, ma lực tìm kiếm. Ngoặc kép chấm chấm, thành tích, Ti Ly nghi hoặc mà tiếp lấy tờ khai, nhìn qua hai lần, sự tiến bộ của nàng lại là rất lớn. Quả thật, Lô Răng gật gù, Lucia, Rai đến từ Kim Tuệ thành thương nhân nhà. Bản thân ở chữ viết cùng số học phương diện thì có cơ sở nhất định. Cộng thêm đối với tự nhiên lý luận khóa tiếp thu hài lòng. Mới có thành tích như vậy, ta cũng không có hoài nghi ngươi nói sâu sắc thêm đối với thế giới lý. Giải cùng nhận thức có khả năng xúc tiến năng lực tiến hóa. Ti Ly bím môi, chẳng qua này cùng ma lực phản phệ có quan hệ gì? Căn cứ đối Ly Ly, Diệp Tử, Mê Nguyệt chờ người quan sát, năng lực tiến hóa lúc đồng dạng sẽ có tăng lên thân thể chứa đựng ma lực hạn mức cao hiệu quả. Ta cảm thấy hiệu quả này cùng thế giới nhận thức trình độ đồng dạng có rất lớn quan hệ. Lô Răng nối lại Agatha nói cổ đại cấp cao thức tỉnh cùng chấn nhỏ nữ phù thủy năng lực tiến hóa. Sai biệt, đem chính mình suy đoán giải thích cặn kẽ một lần. Chúng nó trên bản chất là một chuyện. Nhưng phiến diện hoặc cô lập đốn ngộ hiệu quả, ma lực tăng lên trình độ kém xa toàn diện, chỉnh thể thế giới nhận thức Mê Nguyệt chính là vô cùng tốt ví dụ. Tuy rằng nàng là nữ phù thủy liên minh một thành viên, nhưng là thông qua đốn ngộ phương thức hoàn thành tiến hóa. Ma lực trình độ kém xa Tít Táp Anna cùng Solower, Ti Ly suy tư một hồi, rất nhanh rõ ràng Lô Răng ý tứ. Ngươi là nói Lucia tiểu thư là bởi vì lúc trước vẫn nằm ở thấp ma lực trình độ. Bất kể là bình thường vẫn là ngày thức tỉnh, thân thể đều là lấy cái này ma lực cường độ tới thích ứng. Mà lần này thành niên lúc vừa lúc đồng thời gợi ra tiến hóa, mới dẫn đến trong cơ thể ma lực nhất thời phiên vài phiên, khiến cho vượt xa thân thể có khả năng tiếp thu trình độ. Đại khái như thế. Chẳng qua ta nghiêng về hai người này cũng không giống nhau. Lô Răng bẻ ngón tay đạo, đối với ma lực mà nói, mấy điều mấu chốt tăng lên điểm theo thứ tự là ngày thức tỉnh, thành niên ngày cùng tiến hóa, xem ra hiệu quả dường như giống nhau, nhưng ta cho rằng trước hai người là bị ép tăng trưởng, mà người sau nhưng là chủ động tăng lên. Vì sao nói như vậy? Bởi vì năng lực tiến hóa sẽ không xuất hiện ma lực phản phệ bệnh trạng. Vương Tử chậm rãi nói, nếu như hai người không có khác nhau, Anna tiến hóa lúc cấp tốc tăng trưởng ma lực chỉ biết hại chết nàng. Ta giả thiết nữ phù thủy thân thể đối với ma lực chứa đựng lượng tồn tại một cái cảnh giới tuyến. Vượt qua giới hạn này, thân thể sẽ cảm nhận được phản phệ nỗi đau. Mà mỗi ngày huấn luyện có thể dần dần tăng lên bên trên hạn. Thức tỉnh hàng trước không ma lực mục đích cũng ở chỗ này. Cảnh giới tuyến, thú vị lời giải thích. Ti Ly đăm chiêu, người cho rằng Lucia tiểu thư tiến hóa lúc tăng trưởng ma lực quá nhiều. Dẫn đến dự để cho ngày thức tỉnh cưỡng chế tràn vào trong cơ thể ma lực không gian không đủ. Mới cuối cùng vượt qua giới hạn. Tạo thành này trận ngoài ý muốn. Không sai, Anna tuy rằng giống như Lucia, cũng là ở thành niên lúc xuất hiện lần thứ nhất tiến hóa. Nhưng nàng trước ma lực tồn lượng bản thân liền hết sức kinh người. Đối với phản phệ cảnh giới tuyến cũng so với bình thường nữ phù thủy muốn cao hơn nhiều. Lô Răng, dừng một chút. Mặt khác này đồng dạng có thể giải thích tại sao Spell đem cuồng táo ma lực hút ra sau. Lucia liền khôi phục bình thường những kia ma lực vốn là không thuộc về nàng. Ngươi cái quan, điểm này, cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nàng đem bị sốt liêu đến sau tai, chống cằm suy nghĩ nói. Tại sao ma lực đồng nguyên, ở nữ phù thủy trong cơ thể lại biểu hiện ra bất đồng hình thái? Tại sao ngoại giới phân ly ma lực chỉ có ở nữ phù thủy thức tỉnh lúc mới có thể nhìn thấy nhân vì? Chúng nó chỉ có đang bị nữ phù thủy tiếp thu sau mới sẽ trở thành bản thân một phần. Laurent cười, nói, thức tỉnh có thể cho rằng hấp dẫn ma lực tới trước. Nhưng cuối cùng chỉ có thể lưu lại một phần nhỏ, mà tiến hóa nhưng là đem bản thân này một phần nhỏ khuếch đại. Tăng cường, nhận thức trình độ càng rộng hiện ra, cường hóa hiệu quả cũng càng tốt. Còn tiến hóa không có số lần hạn chế cũng hợp tình hợp lý, thăm dò thế giới làm sao có khả năng sẽ có phần cuối mà, ta đột nhiên có chút ngạc nhiên. Cái gì? Nếu như ngươi là một tên nữ phù thủy, tiến hóa sau ma lực rốt cuộc sẽ đạt tới thế nào mênh mông trình độ? Tilly che miệng cười nói, Laurent suýt chút nữa uống miệng ngụm nước. Tuy rằng hắn là rất muốn tự mình thể nghiệm siêu phàm năng lực kỳ diệu chỗ, nhưng muốn trả giá lớn như vậy đánh đổi vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Người biên soạn những này sách giáo khoa mới, ta có thể mang một phần về Trầm Thụy Đảo sao? Nàng hơi nhíu nhíu mày, mặc dù đối phương ngữ khí nghe tới vô cùng tùy ý. Chẳng qua Laurent chú ý tới tay phải của nàng nhẹ nhàng nắm làn váy. Đương nhiên không thành vấn đề, tượng loại này cơ bản nhất tăng điểm để hắn chắc chắn sẽ không chọn sai. Hơn nữa nói như vậy, trả lời đến càng quyết đoán càng tốt, có thể trợ giúp Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy tiến hóa. Đối với biên cương trấn mà nói cũng là tin tức tốt. Huống chi, ngươi vẫn là em gái của ta. Sau đó hắn liền cảm thấy bên trái bờ vai bị Dạ Oanh hung hăng bấm một cái, Tilly không có đối với nửa câu nói sau làm ra đáp lại, mà là khẽ gật đầu nói, cảm ơn, vậy ta trước cáo từ. Xem ra chính mình biểu hiện vẫn là quá phô trương, ở không có được có thể tin giải thích trước, loại này lôi kéo làm quen lời nói nàng khả năng cũng không có hứng thú. Nhưng khác Laurent bất ngờ chính là, khi đi tới cửa Tilly dừng bước lại, quay đầu nhẹ giọng nói, có lúc, ta càng hy vọng ngươi không là ca ca của ta. Tilly sau khi rời đi, Laurent vẫn kinh ngạc mà ngồi ở trước bàn làm việc. Trong đầu tất cả đều là nàng cuối cùng câu nói kia. Không hy vọng ngươi là ca ca của ta. Đây là ý gì? Này, ngốc rồi. Dạ Oanh hiện ra thân hình. Ở trước mặt hắn khoát tay áo chỉ. Ngươi cảm thấy nàng câu nói mới vừa rồi kia, tới cùng muốn nói rõ cái gì? Ta nào có biết? Dạ Oanh nhún nhún vai. Đại khái cảm thấy ngươi làm minh hữu so với người thân càng thích hợp chứ. Laurent đương nhiên sẽ không hướng không nên nghĩ tới phương hướng đi phỏng đoán. Trải qua một nửa mùa đông chung sống, hắn đã vô cùng hiểu rõ tên này vương thất nữ tử tính tình. Chẳng lẽ nàng muốn cho thấy ý tứ là kỳ thật cũng không hy vọng tứ vương tử trở về, vẫn là đơn thuần nhân vì chính mình chấp nối dẫn đến phản hiệu quả? Ngươi dù sao không phải ca ca của nàng, như vậy lưu ý làm gì? Dạ Oanh vươn mình ngồi ở trên bàn, vén lên chân dài, móc ra một miếng cá khô nhét vào trong mồm. Mà khi ngươi nói ra câu nói kia lúc, quả thực không cần dùng năng lực đều có thể nhìn ra ngươi đang nói dối. Ạch, là như vậy phải không? Laurent sờ sờ lỗ mũi, như vậy xem ra đáp án hẳn là ngươi sao? Mặt khác, Tilly nếu không phải em gái ruột, đem tự nhiên cái gì nguyên lý gì đều giao cho nàng không có vấn đề sao? Cái kia gọi khoa học tự nhiên lý luận cơ sở. Vương tử thở dài nói, mùa đông thật thời gian mấy tháng, ngươi cảm thấy nàng không thể chép một phần hạ xuống sao? Ta dám đánh cuộc, nàng đối với phía trên nội dung đã thuộc lòng. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là chính thức hướng về ta đưa ra điều thỉnh cầu này. Đủ có thể thấy được đối phương thái độ, chí ít từ chính trị quan hệ hữu nghị góc độ lên rằng. Tilly thành khẩn đến không thể soi mói. Hắn ngừng lại chốc lát, nói tiếp, hơn nữa Trầm Thụy Đảo chủ yếu là do nữ phù thủy tạo thành. Coi như toàn bộ tiến hóa, dựa vào vẫn là nữ phù thủy lực lượng, mà ta bất đồng, những kiến thức này không chỉ có thể để nữ phù thủy tiến bộ, cũng có thể làm cho dân chúng tiến bộ. Ta dựa vào chính là tất cả mọi người dân lực lượng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.